Chương 90 nạn, ấy gì cùng xảo gồ. Gates, cùng chúng ta tham gia cờ tiến hành hợp tác, có vẻ như đối với ngươi không có ảnh hưởng gì. Sơ vật đứng ở một bên, chậm rãi mở miệng, không đối với ngươi mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ngươi bây giờ đã không phải là tổ ký họa xảo gỗ đối thủ, cùng chúng ta liên thủ ngươi mới có thể đối phó hắn. Chỉ có dạng này, tương lai thời đại mới có thể biến Mỹ hảo hài hòa. Nghe được Sơ vật lời nói, gây biểu lộ trở nên có chút do dự. Sơ vật nhìn thấy nét mặt của hắn, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Ta cờ ơn ở cân nhở ở cờ gây trầm mặc thật lâu, lái chậm chậm miệng. Cùng mình địch nhân hợp tác, đây là hắn chưa từng có nghĩ tới sự tình. Không có vấn đề. Sơ vật cũng không gấp. Hắn bây giờ đã không phải là tổ ký họa xảo gỗ đối thủ, muốn hoàn thành mục đích của mình chỉ có tìm kiếm hợp tác. Mà tham giả cờ trước mắt là hắn duy nhất có thể hợp tác đồng bạn. Nặng, tên kia chính là Gian Cụ Dô Tổ. Khi nổ ấy gì đi tới nạn bên cạnh, trầm giọng giải thích nói. Hắn cũng không biết trước mấy ngày phát sinh sự tình, nạn cu nở dê tại. Khi nổ ấy gì cho là nạn không biết hắn. Đây hết thể chuyện dây dẫn nổ, cũng là do hắn mà ra. Khi nổ ấy gì biểu lộ biến trịnh trọng, chỉ có đánh bại hắn, tất cả nghị viên mới có thể thu được giải cứu. Lúc nói chuyện, khi nổ ấy gì nắm quả đấm một cái. Hắn rất muốn động thủ, hắn nhưng là biết, chính mình căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Muốn thực sự là có lực lượng như vậy, hắn còn không đến mức bị bắt được ở đây, thụ nhiều khổ như vậy. Tiếp đó tại dưới cơ duyên xảo hợp, gặp phải đối diện tổ kỳ họa xảo gồ. Khi nổ ấy gì giảng giải lúc, không có phát hiện nạn thân ảnh hơi hơi lui về sau một chút khoảng cách. Hắn chố góc độ, với lúc là Gian Cụ Dỗ Tổ không thấy được xó xỉnh. Ngươi là ai dám ở chỗ này quấy rối là sống đủ chưa? Gian Cụ Dỗ Tổ nhìn xem bị tiêu diệt hơn phân nửa dù mỹ vật, âm thanh lạnh như băng nói. Gian Cụ Dỗ Tổ tiên sinh, là ta. Tổ kỳ họa xảo gỗ nắm lấy thời gian cực hạ kiếm, chậm rãi trả lời. Đan lê đấu thần sắc một trận. Bởi vì biến thân nguyên nhân, hắn không nhìn thấy người ở bên trong là ai. Chỉ là, âm thanh nhưng là vô cùng quen thuộc. N bỗng nhiên, Gian Cụ Dỗ Tổ con mắt chừng một cái. Tiểu quỷ, là ngươi? Gian Cụ Dỗ Tổ nắm chặt cây quạt trong tay, thản nhiên nói. Là ta. Tổ kỳ họa xảo gỗ nhìn nhau hắn. Thông suốt ta, Gian Cụ Dỗ Tổ hơi hơi ngửa đầu, biểu lộ biến nhan nghệ đứng lên. Nguyên lai ngươi chính là trong miệng các nàng ngăn cả người. Ta rất muốn biết, ngươi tại sao lại muốn tới khiêu chiến ta? Vì cái gì? Phanh! Tổ kỳ họa xảo gỗ nhanh chóng vung chạm, đem chung quanh rủ mỉ quái vật toàn bộ thanh lý mất. Bởi vì ngươi không có tư cách làm vương. Không có tư cách làm vương? Gian Cụ Dỗ Tổ con mắt hơi hơi nheo lại, biểu lộ biến lạnh nhạt. Vậy ngươi nói cho ta, ai có tư cách làm vương? Là ta. Tổ kỳ họa xảo gỗ một mặt nghiêm túc nhìn xem Gian Cụ Dỗ Tổ. Ta, sinh nhi làm vương. Hắn nhìn nhau Gian Cụ Dỗ Tổ, chậm rãi nói. Mặc dù ta không biết, cái gì mới là vương nên đi việc làm. Nhưng mà ta biết, vương tuyệt đối không thể tùy ý tổn thương những người khác. Tiểu quỷ, xem ra ta tất yếu giáo dục ngươi một chút. Gian Cụ Dỗ Tổ biểu lộ biến tràn ngập sát khí. Vương, chỉ có ta một người. Khác muốn xưng vương người, chỉ có một con đường chết. Ho ho ho. Em mở thành tiếng vang lên. Gian Cụ Dỗ Tổ trên thân ánh sáng lóe lên. Cái tiếp theo, à nọ thờ di đờ ho ho ho xuất hiện. Tổ kỳ họa xảo gỗ thấy hắn biến thân sau đó, hướng về hắn vọt tới. Ách! Gian Cụ Dỗ Tổ trầm thấp vừa quát, trong tay hổ trảo hành nước đi qua. Phanh! Tổ kỳ họa xảo gỗ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hàn quang lấp lóe, tàn ảnh tràn ngập. Gian Cụ Dỗ Tổ công kích mệnh trung ở trên người hắn. Mảng lớn hỏa diễm lấp lóe, tổ kỳ họa xảo gỗ bay ngược ra ngoài. Nặng nề mà đâm vào trên vách tường sau lưng, từng đạo vết rách, hướng về bốn phía lan tràn. Gian Cụ Dỗ Tổ cơ thể hơi uốn lượn, nhìn qua giống như là báo săn như thế, bày ra bổ nhào tư thế. Đạp! Gian Cụ Dỗ Tổ đống nhiên giẫm mạnh mặt đất, bút gần tổ kỳ họa xảo gồ. Đối mặt hắn, đàn lê đấu không có chút nào rơi xuống hạ phong. Phanh phanh! Hai người chiến đấu mấy hiệp, tổ kỳ họa xảo gồ lần nữa bị hắn đánh bay. Ai hắc hắc hắc! Gian Cụ Dỗ Tổ bên trong phát ra trận trận tiếng cười đắc ý. Đối mặt tổ kỳ họa xảo gồ, hắn tìm được bị nạn đánh dụng lòng tự tin. Vương, chỉ có ta Gian Cụ Dỗ Tổ có tư cách xưng vương. Suy suy gầm thét lúc, hắn song chảo hiện lên ít hình dạng hướng về phía trước nhất kích. Phanh! Hỏa diễm vỡ toang, tổ kỳ họa xảo gỗ lần nữa bị hắn đánh bay. Khu khu! Tổ kỳ họa xảo gỗ ho khan vài tiếng, trong tay thời gian cực hạn kiếm đều tuột tay mà bay. Thực lực của hắn, tăng cường rất nhiều. A Nạn ánh mắt hơi nhíu, âm thầm một tiếng. Dục vọng sức mạnh, quả nhiên không đơn giản. Nếu là dục vọng sức mạnh bình thường thôi, luyện kim thuật sư cũng vô pháp lấy nó làm hạch tâm chế tạo ra dở gì ở cùng tiền xu đi ra. Nặn, làm sao bây giờ hỉ nộ ấy gì một mặt gấp gáp, tổ kỳ họa xảo gỗ không phải là đối thủ của hắn, hắn muốn bị đánh bại rất đơn giản. Nghe được hỉ nộ ấy gì lời nói, nặn chậm chạp trả lời. Rất đơn giản nghe vậy, hỉ nộ ấy gì trợn cả mắt lên. Tổ kỳ họa xảo gỗ bị cái kia gian củ rổ tổ, từ đầu treo lên đánh. Như thế chiến cuộc, nhìn thế nào đều đối tổ kỳ họa xảo gỗ vô cùng bất lợi. Muốn thay đổi thế cục, nhưng không có đơn giản như vậy mới đúng chứ. Muốn đánh bại ạ nọ thở gì đờ ho ho ho, chỉ cần ngươi đem trên người gì đờ hoát cho xảo gỗ liền có thể. Nắn nhắc nhở lấy hắn. Trả lời lúc, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía một phương hướng nào đó. Gì đờ hoát hi nô ấy gì sửng sốt. Ngay sau đó, hắn nhớ tới cái gì? Hi nô ấy gì đem bàn tay tiến trong túi. Lấy ra một cái mang theo cả mẹn gì đờ ho ho ho ảnh chân dung đồ án gì đờ bát. Nặn, ngươi nói là cái này sao chính là nó? Nặn gật gật đầu. Ta đã biết nhận được xác nhận, khi nộ ấy gì không do dự nữa. Hắn chạy đến tổ kỳ họa xảo gỗ phụ cận, nhìn xem hắn lớn tiếng nói. Xảo gỗ, cái này cho ngươi đang khi nói chuyện, hắn dùng lực đem ho ho ho gì đờ bát đã đánh qua. N tổ kỳ họa xảo gỗ một mặt ngộng bút đem gì đờ bát, thiếp trong tay. Vừa tiên, hết thể quả nhiên như nắn nói như vậy. Chính mình biến thân sau đó, ho ho ho gì đơ bát sẽ xuất hiện. Hắn đã không kịp suy tư, thì nộ ấy gì vì sao lại có ho ho ho gì đơ bát. Tô kỳ họa xảo gỗ đứng lên. Giang giác có ho ho gì đơ bát bị hắn phóng tới gì cụ giờ gì hay một nửa khác. Giờ tìm cầm gì đơ gì ổ am tìm tạc tỏ dạ bạ tạ ho ho ho liên tiếp thầm thanh tiếng vang lên. Tô kỳ họa xảo gỗ biến thân làm ho ho ho bọc thép hình thái. Thì bật đầy bên này vừa mới biến thân thành công, một đạo bất ngờ âm thanh tới.